có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, nghĩ không ra. Cố An gật gật đầu, thần sắc khó được nghiêm túc. Đi, không đi không được, mặc kệ là cùng tư cùng công đều muốn đi. Huống chi, Cố An đến nay còn nhớ rõ, bởi vì cái này âm hà, hắn không có thành công đem Hàn Tú Tú giải thoát ra đến. Cái này tư oán, không đội trời chung. Trương Tử Anh như có điều suy nghĩ mắt nhìn Cố An bên cạnh Hàn Tú Tú. Một bộ hồng y đứng ở nơi đó, thần sắc thiên hiển ngốc trệ. Nơi nào còn có năm đó ở Hàn gia thôn lúc, cái kia tươi đẹp có thể nhân Hàn cô nương nửa điểm phong thái. Cố An cái này một bên tiếp tục nói, bất quá tại trước khi đi, ta muốn trước cùng bên ngoài liên hệ hạ, tối thiểu để bọn hắn làm tốt một chút chuẩn bị. Trương Tử Anh gật gật đầu, cái này là đại sự, sư huynh đi thông chi đi, ta trước tránh một chút. Cố An cười cười, né tránh ngược lại là không cần thiết, bất quá chuyên dụng thông tin thiết bị không có. Trên xe, vì tiết kiệm thời gian, ta liền trước xuống núi, trở xuống để Hàn lão tài cùng Đường đại ca bảo vệ ngươi xuống núi. Một bên Đường Liệt nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, huynh đệ, không, Cố tiên sinh, cái này tiếng Đường đại ca không được. Chấm ngoặc kép, Đường Liệt rõ ràng đã đem Cố An làm thành là một cái sống hơn 100 năm lão quái vật. Cố An cười lắc đầu, không có việc gì, người ta không cần để ý những này. Các gọi các, lúc trước cũng chính là bởi vì cái này huynh đệ khi biết thân phận của mình về sau, ánh mắt không có toát ra nửa điểm dị dạng, vẫn y như cũ thành khẩn đối đãi chính mình. Cho nên chính mình mới hội đem hắn xem là chi kỷ. Đường Liệt nhìn lấy Cố An bộ dạng, không khỏi cười cười, cũng không nói thêm gì. Cố An cái này một bên gật gật đầu, còn cố ý cùng Trương Vân lên tiếng chào sau liền đề trước xuống núi. Trương Tử Anh lúc này không có theo lấy xuống núi, mà là đi đến Trương Vân thân trước, lại hỏi một số chuyện, đều là Long Hổ Sơn một chút việc vặt. Hắn về nhà, cũng không biết chính mình không có ở đây trong hơn 10 năm Long Hổ Sơn đều phát sinh những chuyện gì, cho nên liền nghĩ hỏi hỏi. Cũng chính là một chút không sai biệt lắm cùng làm nhảm việc nhà lời nói. Một bên khác, Cố An đã xuống núi, về đến xe bên trên, trực tiếp cầm lấy chuyên dụng điện thoại biến cùng Liễu Minh thông video. Người có thể là rất lâu không có liên hệ ta. Thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Video bên kia, Liễu Minh mặc vào màu trắng quần áo lao động, khuôn mặt thanh tú, chính ngồi trước bàn làm việc. Viết lấy cái gì? Cố An nghiêm túc lấy mặt, đem Trương Vân lời nói từng cái cáo chi Liễu Minh. Cuối cùng nghĩ biểu đạt ý tứ liền là chính mình muốn đi một chuyến Thủ Vọng thôn. Vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, ngoại giới cũng cần chú ý một chút, miễn đến thời điểm thôn bên trong chạy ra cái gì đồ vật, bọn hắn vô pháp ngăn cản. Liễu Minh lần thứ nhất biết rõ còn có Thủ Vọng thôn cái này một chuyện. Nàng lập tức nghiêm túc lấy mặt, cầm lấy giấy bút, đem Cố An lời nói không sót một chữ ghi chép lại. Một bên miêu tả là, vừa nói, Cố An, nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy cái này một lần Thủ Vọng thôn ngươi còn là đừng đi tốt. Quá nguy hiểm, nguy hiểm độ lớn hơn nhiều so với ngươi phía trước kinh lịch qua hết thảy trắc trở. Cố An nghe, xong mỉm cười, ta nhớ rõ phía trước mỗi lần gặp đến khó giải quyết chuyện quỷ dị thời điểm, ngươi đều muốn cái này khuyên ta một lần. Chấm ngoặc kép, nếu là ta không đi, kia còn có ai có thể đi? Kéo lấy chung quy không phải biện pháp, mà lại ta cũng có nắm chắc toàn thân mà lui, cho nên không dùng khuyên ta. Liễu Minh trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu. Tốt, kia thêm lời thừa thãi ta không nói nhiều, chỉ có thể hy vọng ngươi cẩn thận một chút, an toàn thứ nhất. Mặt khác cũng thuận tiện cho ngươi nói điểm tin tức tốt đi. Bởi vì lần trước ngươi mang ra những sách vở kia, ta nhóm đã triệt để phổ cập. Hiện tại cả cái liên bang quỷ dị sự kiện lúc bộc phát, tổn thương tỷ lệ đã giảm xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Bởi vì thư bên trong đề tỉnh cùng bình thường cố ý huấn luyện, hiện tại liền tính gặp đến đột phát sự kiện, Đại gia cũng không lại là hoảng hốt chạy bừa. Tối thiểu có thể dùng thong dong trốn khỏi. Mà lại, hiện tại mới gia nhập trừ linh giả đã có đại bộ phận người bắt đầu chuyển hình. Tiến hành huấn luyện cương thi. Chấm ngoặc kép, những này cương thi. Hoặc là liền là bọn hắn sẽ chết bệnh nặng hấp hối thân nhân. Hoặc là liền là một chút tử tù muốn thông qua biến thành cương thi đến giảm bớt cho hậu đại trinh. Tin tạo thành một chút ảnh hưởng. Ngược lại, nhân số đều còn không ít. Cố An gật gật đầu. Điều khiển cương thi so quỷ dị đáng tin hơn nhiều. Tối thiểu không dùng cùng những này kỳ quái đồ chơi tiến hành cái gì linh hồn bên trên hợp thể. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh điểm đầu. Bất quá cương thi cũng có tệ nạn. Đặc biệt là tân nhân khống chế thời điểm. Nếu là không có chú ý ban ngày tia sáng, khả năng hội đối chính mình khống chế cương thi tạo thành rất lớn tổn thương. Một chút khống chế thuần thục còn tốt chút. Biết rõ cái gì đi phòng hộ những kia ánh sáng. Còn có cực ít một bộ phận. Thiên phú rất cao. Biết rõ thế nào hữu hiệu huấn luyện cương thi. Thực lực tăng trưởng rất nhanh. Đã có thể dùng không e ngại một chút yếu ớt sạch. Chấm ngoặc kép, Cố An chăm chỉ nghe lấy Liễu Minh. Nghe đến nơi này, không khỏi nghĩ lên cương thi vương Hàn lão tài. Cái này ra hỏa từ từ rút hắn thân bên trên thiết kiếm. Thân thể mỗi ngày đều tại phục nguyên về sau. Đối với Bạch Quang, hắn đã càng ngày càng không e ngại. Cái này ban ngày thời điểm, những ánh sáng kia, đối hắn ảnh hưởng cũng là càng ngày càng yếu. Dự đoán tại qua một thời gian ngắn, hắn liền có thể triệt để thích ứng những này quang mang. Mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, đều có thể dùng tùy ý ở bên ngoài du đãng. Không thể không nói, cương thi vương thủy chung vẫn là cương thi vương. Không là bình thường tiểu cương thi có thể dùng so đấu. Não hải bên trong mới vừa nghĩ đến Hàn lão tài. Cố An liền nhìn đến. Hàn lão tài cùng Đường Liệt đã bảo hộ Trương Tử Anh xuống núi. Cố An nghĩ nghĩ, liền cùng Liễu Minh lên tiếng chào liền cắt đứt. Sau đó đi hướng cửa xe, mở ra, thật cảm tạ sư huynh. Dưới gầm trời này, chỉ sợ cũng liền Tử Anh ta một cái người có thể hưởng được sư huynh tự thân mở cửa cái này phần. Vinh hạnh, Trương Tử Anh một mặt cười ha hả nói lấy lời. Cố An cũng vui, liền ngươi nói nhiều. Lão tài xế ngồi tại điều khiển phòng bên trong lặng lẽ nhìn lấy. Lặng lẽ nghe, sư huynh, hắn kỳ quái nhìn hai người một mắt, như là đổi một lần. Hắn có lẽ còn hội tin phục một điểm. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cái này bối phận ban đầu liền kỳ quái. Không thường thường còn có lão đầu tử gọi tiểu thí hài ra ra. Chẳng qua trước mắt nhìn đến. Cái này tóc trắng xóa lão đầu tử hẳn không phải là cái gì quỷ dị. Lão tài xế suy nghĩ đồng thời. Cố An cũng cho hắn tân địa chỉ. Hàn gia thôn. Có đi Hàn gia thôn. Lão tài xế không có nói nhiều. Gật gật đầu. Lập tức khởi hành. Ngược lại cái này vị cố tiên sinh. Tới tới lui lui đi cũng liền cái này mấy nơi. Các loại Cố An một nhóm đến Hàn gia thôn lúc. Trong thôn. Kia giải rác một chút các cư dân đã bắt đầu rời khỏi. Mặc dù những này năm bọn hắn vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng là lý do an toàn. Khẳng định muốn trước đưa bọn hắn rời đi. Cố An phía trước liền đối Liễu Minh đã phân phó. Cái này một bên làm việc hiệu suất rất nhanh. Mặc kệ là Cố An tự thân dặn dò. Còn là Hàn các lão cái này tầng thân phận tại. Xuống xe cùng Hàn các lão gặp mặt về sau. Đối phương cười nói, Cố tiên sinh, lại gặp mặt, bất quá lần này nhìn đến tình huống không quá lạc quan a. Chấm ngoặc kép, càng nhiều vấn đề Hàn các lão cũng không có hỏi. Hắn so là thân cư quá cao vị người. Biết rõ một ít chuyện, đã mình đã lui, kia liền không có tư cách hỏi. Cố An cũng không nghĩ hắn nhạy cảm, liền cười an ủi, cũng không có đại sự gì. Liền là ổn thỏa lý do. Cho nên phiền phức lớn ra. Hàn các lão cười gật gật đầu. Không phiền phức. Cố tiên sinh cũng là vì đại gia tốt. Lão đầu tử ta liền không lằng nhà lằng nhằng. Người nhóm khổ cực. Ta nhóm trước đi. Nói. Hàn các lão liền thoải mái phất phất tay. Sau đó dẫn các thôn dân rời đi. Những kia giải rác thôn dân ban đầu đều là tính toán lão chết tại Hàn gia thôn. Nếu là người bình thường tới khuyên nói. Bọn hắn khả năng sẽ không để ý. Suy cho cùng lão đến còn ly biệt quê hương. Người nào đều khó lòng chấp nhận. Nhưng là Hàn các lão tự thân nói chuyện. Bọn hắn cũng không có kháng cự. Suy cho cùng Hàn các lão những này năm huy vọng còn là có. Hàn các lão đám người tán đi về sau. Cố An cũng hướng lấy những công việc kia nhân viên nói. Thôn ở bên ngoài trấn giữ tốt. Bất kỳ người nào không được đi vào. Được rồi cố tiên sinh. Trấn giữ nhân viên công tác lập tức. Điểm đầu cúi chào. Cố An cái này một bên cũng không có bút tích. Rất thẳng thắn dẫn toàn gia trực tiếp hướng lấy âm hà kia một bên đi tới. Xe nhẹ đường quen. Dù cho cái này đường núi không dễ đi. Trên đường đi có không ít đá vụn. Có thể Cố An còn là rất nhanh liền dẫn gia nhân nhóm đến âm hà trước. Trương Tử Anh nhìn lấy bốn phía. Cảm thán nói. Mặc dù thôn biến hóa rất nhiều. Có thể cái này âm hà. Còn có bên cạnh một chút lâm mộc. Đều cùng lúc đó chênh lệch không lớn. Chấm ngoặc kép. Phảng phất lại về đến phía trước cùng sư huynh kề vai chiến đấu thời điểm. Trương Tử Anh nói. Một câu xúc động. Cố gắng nhớ lại. Đồng thời lại mắt nhìn một bên Hàn Tú Tú. Hắn còn nhớ rõ. Sau đến chính mình rốt cuộc có thể dùng tiến vào thôn lúc. Nhìn đến Tú cô nương một thân hồng trang. Trực tiếp thả xong. Một màn kia. Hắn cả đời khó quên. Nhưng là cái này lời hắn không có nói ra. Hắn là cái mẫn cảm người. Hắn biết mình có tâm ma. Cái kia sư huynh khả năng cũng hội giống như chính mình có tâm ma. Tú cô nương sự tình khả năng liền là hắn tâm ma. Cho nên, liên quan tới Tú cô nương tình huống cặn kẽ. Hắn từ cùng Cố An gặp nhau lúc. Đến hiện tại, liền một mực không có hỏi tới qua. Cố An cái này một bên bị Trương Tử Anh câu lên hồi ức. Quay đầu mắt nhìn Hàn gia thôn phương hướng. Phảng phất nhìn đến lúc ấy Hàn lão tài cái kia hào môn đại viện. Cười nói, ta liền nhớ rõ. Đương thời ta luồn vào Hàn lão tài nhà bên trong. Nhìn đến ngươi tại kia giả thần giả quỷ. Trương Tử Anh nghe xong cười ha ha một tiếng. Đúng vậy a, nhớ đến lúc ấy ta mặt bên trên còn chịu sư huynh một quyền. Sưng vài ngày, tay bên dưới cái kia thật vất vả luyện ra tiểu cương thi cũng bị sư huynh một đao đánh chết. Hai, người xa vào cộng đồng trong hồi ức. Từ quen biết đến kinh lịch, cười cười nói nói. Theo lấy một chữ cuối cùng kết thúc, Cố An ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Nói, ta để nhìn đằng trước dự báo. Đêm nay thời tiết không tệ, có mặt trăng, ý vị lấy ta nhóm có thể dùng tìm nguyệt quang tìm tới tiến vào âm hà đường. Trương Tử Anh cũng ngẩng đầu nhìn một chút không trung. Ánh nắng chiều đã kết thúc, tầng mây phía sau, vành trăng khuyết đã bắt đầu như ẩn như hiện. Hắn gật gật đầu, vậy thì tới đi. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn không còn gì để nói. Tất cả mọi người là lặng lẽ ngẩng đầu nhìn không trung. Cố An ngược lại là nhịn không được nhìn đến bên cạnh Hàn Tú Tú một mắt. Ôn nhu cười một tiếng. Còn nhớ rõ đương thời ta tại ngươi ra sao? Kia thời điểm, chính cùng ngươi cùng lên đứng tại cửa sổ mái hiên nhà vừa nhìn mặt trăng. Chấm ngoặc kép, liền giống như bây giờ cùng lên đứng. Chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú thần sắc hơi hơi rơi vào xoắn suýt, giống là đang hồi tưởng lấy cái gì. Mặc dù xoắn suýt nửa ngày nàng cái gì cũng không có nghĩ đến. Nhưng là tối thiểu không lại là cùng phía trước một dạng kia phó lạnh như băng trạng thái. Cố An đau lòng sờ sờ đầu của nàng. Khác nghĩ, một chút việc nhỏ mà thôi. Hàn Tú Tú đỏ cái đầu hạ hai mắt si ngốc nhìn lấy Cố An. Sau đó có chút cứng ngắc cúi đầu. Giống là cố gắng tại truyền lại nào đó chủng cảm xúc. Qua một lúc lâu mới nói. Phu quân, là Tú Tú không có dùng. Nghĩ không ra. Chấm ngoặc kép. Hiện tại Hàn Tú Tú. Như là cố gắng một chút. Đã chuẩn bị đơn giản một chút câu thông năng lực. Mặc dù nói xong câu đó. Nàng khả năng muốn ấp ủ mấy phút. Sau đó tại hoa một hai phút nói ra không đến 10 cái chữ lời nói. Hơn nữa còn ấp a ấp úng. Thậm chí đều không thể rõ ràng biểu đạt nàng ý tứ. Nhưng là Cố An không để ý những này. Ngược lại có chút cảm động. Chỉ là không ngừng an ủi. Không cần nghĩ. Về sau, khẳng định đều có thể dùng nhớ lại. Chấm ngoặc kép, nha. Chấm ngoặc kép, Không trung tầng mây đã triệt để bị minh nguyệt bổ ra. Trong sáng nguyệt quang vung vẩy hướng đại địa. Hàn Gia Thôn đến gần âm hà bên này, hạt cát đường bên trên dần dần hiện ra một cái lối nhỏ tới. Đường nhỏ điểm khởi đầu còn là tại Hàn Các lão gia cái kia phòng chứa đồ. Sư huynh, có đường. Trương Tử Anh ở một bên nhắc nhở lấy. Cố An ừ một tiếng tính là hồi ứng. Sau đó liền trực tiếp mang theo Trương Tử Anh bọn hắn lựa chọn nửa đường xen vào. Mà không phải đi điểm khởi đầu tiến vào. Cơ hồ tại bọn hắn tiến vào cái này nguyệt quang đường nhỏ một khắc này. Cố An lập tức cảm giác đến một trận quen thuộc mê muội cảm giác. Hắn biết rõ, lần đầu tiên tới lúc gặp đến cái này loại tình huống liền là đem hắn kéo vào một giấc mộng bên trong. Ở trong mơ, hắn hết thảy giác quan đều là thật sự. Bên cạnh là gia nhân nhóm. Giấc mộng kia, hắn thậm chí đều không nghĩ tỉnh tới. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn sẽ chết ở trong mơ. Cho nên cuối cùng vẫn là hội tin. Sau đến còn là dựa vào hai tay quỷ dị bài trừ mộng cảnh. Cái này một lần, Cố An thân bên trên chu tà thuộc tính giá trị rất cao. Không giống lần thứ nhất kia dạng lúc đi vào vô thanh vô tức trực tiếp lấy nói. Cái này một lần, hắn thân thể bản năng chống cự lại mộng cảnh xâm lấn. Mộng cảnh hiển nhiên không nghĩ bỏ qua hắn, còn nghĩ lấy cưỡng ép xâm nhập hắn ý niệm. Nhưng là, không sợ quỷ dị xâm lấn Hàn lão tài. Hắn cảm nhận được bốn phía có cảm giác quỷ dị. Lập tức nhấc lên hai tay. Khuấy động một tiếng đem cái này cổ hình thái ý thức hình thành quỷ dị mộng cảnh trực tiếp đập nát. Cái này một giây lát ở giữa. Cố An cũng thanh tỉnh qua đến. Liền mang theo bên cạnh Trương Tử Anh cũng từ bỏ mộng cảnh xâm nhập. Cố An lặng lẽ mắt nhìn Hàn lão tài. Cái này ra hỏa thật đúng là đơn giản thô bạo. Bất quá hắn ưa thích. Trương Tử Anh cái này một bên sau khi tỉnh lại. Cảm thán nói. Để sư huynh chê cười. Ta mới vừa kém điểm liền bị kéo vào một cái ảo cảnh bên trong. Còn tốt Hàn lão tài ra tay. Cái này âm hà thế nào cảm giác so lúc đó càng lợi hại. Lúc đó chỉ là tiến nhập môn bên trong mới gặp đến nguy hiểm. Hiện tại còn không tiến vào liền bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Cố An mặt không đỏ tim không đập. Tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình mới vừa kém điểm cũng trúng chiêu. Nếu không phải có 3000 điểm chu tà giá trị gia trì, hắn trăm phân bị hội bị kéo vào đi. Kia thời điểm, cái này vô địch sư huynh hình tượng sợ là muốn vô pháp duy trì. Tốt tại hắn không có bị kéo vào đi vào. Trương Tử Anh vừa mới phân thần, không có tinh lực đi quan sát hắn. Tại Trương Tử Anh suy nghĩ bên trong, sư huynh còn là vô địch. Cố An bất động thanh sắc cười cười, sau đó lời nói thành khẩn nói: Tử Anh, quỷ dị xảo trá, ngàn vạn không thể có một tia sơ suất. Còn tốt vừa mới có Hàn lão tài ra tay. Bằng không, người chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Trương Tử Anh cười ha ha. Ta hiểu sư huynh, bất quá cùng sư huynh cùng một chỗ. Ta sẽ không gặp đến cái gì nguy hiểm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.